mặn lên đệ nhất thiên bảng. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày cuối tháng 6, nhà nhà đều ở đây cắt lúa. Hôm đó cha nhị nụ cắt lúa trong ruộng mới bị thương. Nương của nhị nụ vì không muốn dẫn tới sự nghi ngờ của người trong thôn, liền kêu ông ấy cứ dưỡng thương ở nhà. Mấy ngày này, đều là nương của nhị nụ đi canh sân lúa. Ngu Chi Giao thấy bà ấy đi đi về về bôn ba khổ cực, chiều nay liền chủ động đề nghị trông giữ sân lúa. Nữ nhi lớn lên hiểu chuyện, lại là lần đầu tiên tỉnh táo một mình đi ra ngoài. Khóe mắt nương của nhị nụ thấm ra nước mắt, sau khi dặn dò nhiều lần mới khóa cửa, đưa nàng qua đó. Một mình Ngu Chi Giao phải trông sân lúa tối đen như mực, thân là bằng hữu tốt của nàng, sao Lạc Vân Giã có thể không đi cùng nàng chứ? Vì vậy Lạc Vân Giã thương lượng với Lạc Lăng xong, liền vui vẻ được Ngu Chi Giao ôm đến sân lúa. Sắc trời dần dần tối lại, trên đường chân trời chỉ có một chút ánh chiều tà. Dọc theo đường đi, Lạc Vân Giã còn nghiêng đầu nhìn xung quanh một chút, người đi đường quanh đi quẩn lại, nhóc còn an ủi nàng nói. Nhị nửa tỷ đừng sợ nga, tối nay có Tiểu Vân ở cùng tỷ. Ngu Chi Giao cười bóp bóp khuôn mặt nhỏ bé của nhóc. Hai người được dẫn tới nơi, khắp nơi đều chất đống lúa mì, chung quanh có nam có nữ, đều là tới trông coi lúa, cười cười nói với nhau. Nương của nhị nữ nhờ một vị thẩm tử có quan hệ thân thiết chiếu cố Ngu Chi Giao một chút, trong lòng có chút không yên lòng, sau khi lại quay đầu dặn dò nàng một phen mới rời đi. Vị thẩm tử kia vô cùng nhiệt tình, kéo Ngu Chi Giao nói chuyện rất lâu. Ngu Chi Giao mỉm cười lấy lệ đối phó, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn mặt của vị thẩm tử kia. Đi tivi, không bao lâu, có người gọi tên của vị thẩm tử kia, thẩm tử mới chưa thỏa mãn dừng câu chuyện lại, vẫn lưu luyến nói vài câu cuối cùng với Ngu Chi Giao, mới rời đi. Bà ta vừa rời đi, chân mày của Ngu Chi Giao liền nhanh chóng nhíu lại. Nếu như nàng không có nhìn lầm, vị thẩm tử vừa nãy đó, dáng dấp giống như một đại nương trong thôn Đổ Long. Ngu Chi Giao ngồi xuống trước đống lúa nhà mình, bắt đầu ngắm nghía bốn phía, tầm mắt lướt qua từng gương mặt của những người ở đây. Những gương mặt cười cười nói kia, có xa lạ, cũng có quen thuộc, thậm chí nàng còn nhìn thấy lão gia gia thu nhận nàng và Lạc Vân Giã cũng ở đây. Mặt mũi của lão gia gia già đi không ít, đang híp mắt cười nói với người trung niên bên cạnh. Ngu Chi Giao, chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Me Cong Phe Vát Cho Thanh Đờ Nhát Thiên Bang, chương 77, HTML. Trước mắt nàng chợt cảm thấy một trận choáng váng, có một loại cảm giác thời không rối loạn. Thôn Đổ Long chính là thôn Thanh Sơn, vậy thôn Thanh Sơn vì sao phải đổi tên thành thôn Đổ Long? Đúng vào lúc này, đứa trẻ vốn dĩ đang yên lặng ở trong N, G, Ự, C đột nhiên động đậy, nhóc tỉnh ngủ, siết cái tay nhỏ bé xoa xoa con mắt nói. Thật xin lỗi, nhị nụ tỷ, Tiểu Vân ngủ quên rồi. Âm thanh non nớt mềm mại của Tiểu Vân lôi suy nghĩ trống rỗng của Ngu Chi Giao trở lại. Không sao, Tiểu Vân mệt rồi thì ngủ. Không được, ta phải cùng nhị nụ tỷ trông coi ruộng lúa. Nhóc con còn buồn ngủ, nhóc cố gắng trợn to mắt của mình, dùng một đôi tay nhỏ bé xoa mặt mình nói. Nhị nụ tỷ kể chuyện cho ta nghe đi, Tiểu Vân nghe kể chuyện thì sẽ không buồn ngủ. Ngu Chi Giao không nghĩ tới Lạc Vân Giã sẽ chủ động yêu cầu mình kể chuyện cho nhóc, quả đúng là đúng ý của nàng. Vì vậy Ngu Chi Giao cũng hoàn hồn lại, dùng một pháp thuật nhỏ, bảo vệ đống lúa nhà mình nghiêm ngặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngu Chi Giao lấy chăn nệm đã sớm chuẩn bị xong ở bên người ra, trải tấm nệm ra, lại để đứa trẻ ở trong N, G, Ự, C. Nàng ngồi xuống bên cạnh nàng, lấy chăn đắp lên trên hai người. Đón lấy ánh mắt mong chờ của đứa bé, Ngu Chi Giao ho nhẹ hai tiếng. Tỷ tỷ sẽ kể cho ngươi câu chuyện hành tẩu giang hồ của một trúc cơ mạnh nhất. Câu chuyện gọi là Nhật Ký Mạo Hiểm của Tiểu Ngư và Tiểu Vân. Rất lâu trước kia, vân giới có hai người tu sĩ. Bọn họ một người tên Tiểu Ngư, một người tên Tiểu Vân. Cơ duyên vừa khéo, bọn họ kết thành bằng hữu hành tẩu vân giới, người ta gọi là tổ hợp trúc cơ mạnh nhất. Lần đầu Tiểu Ngư và Tiểu Vân gặp mặt là ở trấn Thanh Sơn. Cái gọi là không ăn không quen biết, hai vị trúc cơ mạnh nhất nhiều lần vô tình gặp được ở các tiệm thức ăn ngon, cùng cảm thấy đối phương là bằng hữu tâm giao, vì vậy nổi lên tình cảm tương thân tương ái. Ngu Chi Giao từng nhìn tin nhắn trong đề riêng của đại lão, người hãm sâu vào thận cảnh của thận ma, cần cần dùng chuyện đã trải qua ở thực tế kích thích, chuyện xảy ra càng gần càng tốt. Trải qua một trận gọt giũa của nàng, câu chuyện kể ra cũng sống động như thật. Sau khi kể xong một đoạn chuyện ở thận cảnh trường Trạch Môn, Ngu Chi Giao dừng lại, đang mong đợi muốn nhìn một chút xem Tiểu Vân sẽ có phản ứng gì, bên tai liền nghe được một trận tiếng hít thở đều đều. Ngu Chi Giao, nàng quay đầu, nhìn thấy cục tuyết nhỏ đã mệt tới mức ngủ ngồi, thân thể nghiêng về phía trước, đầu sắp ngã vào trên nệm. Thôi đi, đứa trẻ còn nhỏ, giấc ngủ ngon tương đối quan trọng. Ngu Chi Giao đặt thân thể nhỏ của nhóc nằm ngang, sau đó dùng một pháp thuật che mắt, bản thân cũng mệt tới nằm xuống ngủ. Cho đến khi bên người truyền tới tiếng hít thở đều đều lâu dài, Lạc Vân Dã mới chậm rãi mở mắt ra. Ánh mắt của nhóc ở trong bóng tối vô cùng sáng, ánh trăng bao phủ xuống, nhóc xoa mặt nhìn khuôn mặt đang an tĩnh ngủ của Ngu Chi Giao. Tay nhỏ bé dùng sức cầm một ngón tay của nàng, chỉ nhẹ nhàng phun ra một câu. Tiểu ngư là đồ ngốc, cách chương.